Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 254, chương 255, ta là Vạn Thú Điện Giáo Hoàng. Dám động Chu Trúc Thanh người, chết. Thời niên cái trán Tàn Mộng võ hồn lóe lên, to lớn hơn tinh thần lực cùng hồn lực di vung, trên người hắn hồn hoàn lóe lên. Thứ sáu hồn kỹ, Ác Mộng Xâm Nhập, màu đen tinh thần lực giống như là thủy triều xông vào tiểu cửu thân thể. Thế nhưng là sau một khắc, liền bị thiên chi chú ấn ăn sạch sẽ. Tiểu cửu từng bước một đi hướng thời niên, khinh thường nói, nói đi, ai để ngươi tới giết Chu Trúc Thanh? Thời niên một trận hoảng hốt, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Ngươi cũng là tinh thần loại hồn sư, có lẽ ngươi có đầu hồn cốt. Thời niên trong mắt lóe lên một vệt kinh hỉ, hắn không ngớt đấu bán đấu giá hồn cốt cũng dám đoạt. Còn có chuyện gì không làm được? Ngươi đây là vội vàng cho ta đưa hồn cốt sao? Hôm nay, ta lại muốn thu hoạch hai khối hồn cốt. Hắn đắc ý cười to, lại có người phía trên cột đưa hồn cốt. Thật sự là quá ngu. Đến cùng ai mới là đưa hồn cốt? Tiểu cửu suy cười một tiếng. Thời niên lạnh hừ một tiếng, hồn lực phồng lên lên, một bộ cao thủ hồn thánh tư thái, từ tốn nói, tuy nhiên ngươi đối tinh thần công kích có rất mạnh kháng tính. Thế nhưng là ta là hồn thánh, bằng vào cường đại hồn lực, quả đấm của ta cũng có thể đập chết ngươi. Thật sao? Vậy ngươi thử một chút. Tiểu cửu ngoắc ngoắc tay, ngươi cho rằng ngươi hồn hoàn biến dị thì rất lợi hại, loè loẹt. Thời niên lạnh hừ một tiếng, những cái kia màu xanh lam, xanh biếc hồn hoàn có thể làm gì? Hắn hồn lực ngưng tụ, nhất quyền thì đánh phía tiểu cửu mặt. Tiểu cửu cười lạnh một tiếng, một cái thuần tinh thần loại hình hồn sư, vậy mà cũng bắt đầu chơi cận chiến. Tiểu cửu một ngón tay duỗi ra, thì chống đỡ thời niên cuồng mãnh nhất quyền, để hắn không cách nào lưu giữ tiến. Làm sao có thể? Thời niên đều ngây người. Cái này không đúng, không phải là ta đấm một nhát chết tươi tiểu tử này sao? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, tiểu cửu cong ngón búng ra, răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương vang lên. Thời niên cảm thấy tay cánh tay bị cự lực đánh gãy, cả người cũng bay rớt ra ngoài, trùng điệp nện tại trên cây. Bén nhọn đau đớn theo trên cánh tay truyền đến, để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nhìn về phía tiểu cửu ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hiện tại, nói ra là ai sai xử ngươi tới giết Chu Trúc Thanh? Ta cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tiểu cửu ánh mắt lãnh lệ, nếu không phải vì biết ai là thủ phạm thật phía sau màn, thời niên hiện tại đã là người chết. Muốn giết ta? Vậy sẽ phải nàng cho ta chôn cùng. Thời niên giận quát một tiếng, lấy tay hướng về Chu Trúc Thanh chộp tới. Hắn biết bắt giữ con tin là hắn duy nhất sinh lộ. Có thể là tiểu cửu khoát tay, một cái băng phượng hoàng xuất hiện, mở ra vũ rực che lại Chu Trúc Thanh. Thời niên một chảo đi xuống, vậy mà căn bản là không có cách đánh nát băng phượng hoàng. Ta khuyên ngươi tốt nhất phối hợp ta. Ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Một cái lấp lóe bốn màu vòng văn viên đạn kiến xuất hiện tại tiểu cửu sau lưng. Tiểu cửu từng bước một bước ra. Trên người hồn hoàn xuất hiện tím, đen, đen, đỏ, đen. Thời niên sắc mặt đại biến. Chỉ tiểu cửu ánh mắt sợ hãi vô cùng. Run giọng nói, ngươi... ngươi là Vạn Thú Điện Giáo Hoàng. Ngươi làm sao có thể không chết? Ngươi thế nhưng là bị cấp 99 phong hào đấu la truy sát. Làm sao có thể còn sống? Nếu như biết rõ tiểu cửu còn nói lấy, hắn đánh chết cũng dám động xử lai khác người. Đối với ta mà nói, trên thế giới này không có khả năng. Tiểu cửu khoát tay, hồn hoàn võ hồn bọc tại thời niên trên thân. Hắn thứ bảy hồn hoàn biến mất, hồn lực lập tức giảm xuống cấp 3, Đệ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn. Thứ hai hồn kỹ, hồn lực tà hoàn. Thứ ba hồn kỹ, phòng ngự tà hoàn. Tiểu cửu băng lãnh phun ra ba cái kỹ năng. Thời niên thân thượng tam đạo quang mang lấp lóe. Trong nháy mắt liền bị quất quỳ trên mặt đất. Toàn thân hắn đều đang phát run. Mồ hôi lạnh làm ướt y phục. Đối diện ngoan nhân thế nhưng là đạp diệt Hạo Thiên Tông. Đập võ hồn điện, dẫn tới cấp 99 phong hào đấu la truy sát. Vẫn bình yên vô sự. Thiên hạ không có hắn cô dám giết người. Đắt nhất giáo hoàng bệ hạ. Ta nói ra thủ phạm thật phía sau màn. Ngươi có thể phòng buông tha ta sao? Thời niên lập tức cầu xin tha thứ. Hắn biết chạy trốn là không có ích lợi gì. Hắn cùng tiểu cửu không ở cùng một cấp bậc. Tiểu cửu ánh mắt lãnh lệ. Hừ nói, ngươi dám giết nữ nhân của ta. Ta không diệt ngươi nhất tộc. Coi như ta nhân từ. Tiểu cửu hơi vung tay. Băng hỏa lưỡng nghi chi lực phát động. Vung tay lên thời niên một cái tay vô thanh vô tức biến mất. Bị băng hỏa lưỡng nghi chi lực ăn mòn thành cho bụi. Loại lực lượng kinh khủng này. Tựa như là dùng hỏa thiêu giấy một dạng. Từ từ đem thời niên một chút xíu ăn mòn thành vì hư vô. Thời niên hoảng sợ kêu to. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng như vậy. Quá mức quỷ dị cùng bá đạo. Thời niên ánh mắt âm độc. Vội vàng nói, ta nói, là thất bảo lưu ly tông chữ tông chủ để cho ta tới giết nàng. Ngươi cho ta ngốc, tiểu cửu lạnh hừ một tiếng. Chúng ta thương huy học viện, thì có thất bảo lưu ly tông đến đỡ. Ta cũng đã từng là thất bảo lưu ly tông hồn sư. Thời niên kinh hoàng kêu to, thế nhưng là tâm lý lại đang âm thầm nguyền rủa. Ngươi đi giết đi. Tốt nhất diệt thất bảo lưu ly tông. Ngươi không phải cùng thất bảo lưu ly tông chữ vinh vinh quan hệ không tệ sao? Ta muốn để ngươi bị lương tâm khiển trách. Để ngươi vĩnh viễn sống ở áy náy bên trong. Tiểu cửu ánh mắt phát lạnh. Vung tay lên. Băng hỏa lưỡng nghi chi lực trực tiếp đem thời niên đốt thành cho bụi. Một khối trong suốt hoa mỹ đầu hồn cốt rơi xuống. Tiểu cửu từng bước một đi hướng Chu Trúc Thanh. Tiểu cửu, không muốn chết, không nên rời bỏ ta. Chu Trúc Thanh hỗn loạn, thế nhưng là nàng cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức. Đó là tương tư đoạn trường hồng cùng với nàng đặc thù liên hệ. Cứ việc tương tư đoạn trường hồng đã bị tiểu cửu phục dụng. Thế nhưng là loại kia vi diệu liên hệ. Vẫn là để Chu Trúc Thanh cảm giác dị thường thân thiết ấm áp. Nàng khoát tay, thì vòng lấy tiểu cửu cổ. Tiểu cửu thương yêu vuốt vuốt nàng xốc xếch sợi tóc. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Chó chết, còn không qua đây. Tại cái kia xem kịch rất có ý tứ sao. Tiểu cửu lạnh hừ một tiếng. Trong rừng cây thì hấp tấp chạy ra đến một con sói. Thật sự là U Nguyệt Phong Lang Hoàng. Nó sớm tại Chu Trúc Thanh lúc đi ra, vẫn theo, nhìn đến tiểu cửu cũng theo tới, nó mới không có gấp hiện thân. Ngao, bản hoàng quá thông minh, lại đem chủ nhân cho câu ra rồi. Ta thật sự là quá thông minh. Tiểu cửu đem Chu Trúc Thanh đặt ở U Nguyệt Phong Lang Hoàng trên lưng. Sau đó nhìn thoáng qua Thủy Băng Nhi, thở dài, đi hướng nàng. Thủy Băng Nhi ánh mắt mê ly, nàng hơi hơi mở ra hai mắt màu xanh lam bên trong. Nhìn đến một màn để cho nàng cả đời khó quên sự tình. Hoa mỹ hồn hoàn gần ngay trước mắt, tím, đen, đen, đỏ, đen, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng dạng này hồn hoàn để cho nàng đầu hơi thanh tỉnh một chút. Sau đó thì đã mất đi ý thức, đổ vào một cái ấm áp trong ngực. Đầu thật là đau, tốt choáng, nước, ta khát, Thủy Băng Nhi cảm giác miệng rất khô. Sau đó, thì có người đem chén trà đưa đến chính mình bên miệng. Nàng miệng lớn ngụm lớn uống vào, cảm giác nước trà này mùi thơm ngát vô cùng. Sau đó nàng dần dần khôi phục ý thức, phát hiện cùng Chu Trúc Thanh nằm tại trên một cái giường. Giờ phút này, nàng chính tựa ở Tiểu Cửu trên thân, bị đút nước, Thủy Băng Nhi lập tức thanh tỉnh, đẩy ra Tiểu Cửu, hừ nói, vô sỉ, lập tức các loại một đoạn ký ức tràn vào trong đầu. Nàng đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to, nhìn lấy Tiểu Cửu y phục, suy nghĩ triệt để trước khi hôn mê nhìn đến một màn kia. Năm cái hồn hoàn, tím đen đỏ thẫm đen. Trong trí nhớ, dường như còn nhìn thấy một đầu bạch lang. Nàng ánh mắt quét qua, liền thấy đại bạch nằm sấp trong phòng khách, ngoan đến cùng chó một dạng. Đây là ấn cái chiến lược cùng cấp phong hào đấu la U Nguyệt Phong lang hoàng sao? Đây quả thực là Tiểu Cửu chó giữ nhà. Ngươi đến cùng là ai? Thủy Băng Nhi trợn mắt nhìn. Hiện tại muốn là còn không rõ ràng lắm Tiểu Cửu thân phận. Nàng thật liền thành ngu ngốc rồi. Xem ra tinh thần của ngươi ý chí vẫn rất mạnh. Nhanh như vậy thì tỉnh. Tiểu Cửu thở dài, lập tức mở lên chính mình võ hồn. Băng hỏa kim mộc tứ cực viên đạn kiến xuất hiện. Năm cái kinh khủng hồn hoàn hiện lên ở chung quanh thân thể. Nhất thời trong phòng không khí đều ngưng trệ. Không tệ. Ta chính là vạn thú điện giáo hoàng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.